Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2293, chương 2295 bị ảnh hưởng chuyển di. Ngay tại Thâm Uyên Chi Hãm, người bắt đầu hành động lúc đảo Itogami Tây, khu cao cấp khu dân cư xa hoa nhà trọ tầng cao nhất. Ngồi ở trên ghế salon cùng Yukina trò chuyện, Rama bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn trong mắt, một tia kinh ngạc không khỏi lóe lên. Mục tiêu lại có thể là Kozu. Thông qua cùng giải tại đảo Itogami các ngõ ngách bên trong thức thần cùng hưởng ngũ giác, Rama liền thấy rõ ràng. Tại cách cao cấp khu dân cư có một khoảng cách trên đường cái. Đang ở chạy tới đây, Kozu cùng Yuma đúng là gặp phải đánh úp. Không thể nghi ngờ, đối phương tiếp theo cái ám sát mục tiêu liền là Kozu. Vì cái gì? Ý nghĩ này tại Rama trong đầu lóe lên trong nháy mắt bên trong liền bị Rama ép xuống. Bởi vì bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Rama liền trực tiếp từ trên ghế salon đứng người lên, nắm ở đây chúng nhiều thiếu nữ nhóm cho giật nảy mình. Yukun, học trưởng, Yu, Nagisa, Canon cùng với Aprora, một nhóm ba thiếu nữ đồng thời lên tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Có phát hiện gì sao? Học trưởng, liền Yukina đều hô hấp cứng lại, vội vàng lên tiếng. Những tên kia xuất hiện. Rama cũng không có nói rõ lý do quá nhiều, chỉ là ném ra một câu nói như vậy. Vừa đến, hiện tại không có thời gian. Thứ hai, nếu như bị Nagisa biết Kozu gặp phải đánh úp, sợ là căn bản là không có cách không đếm xỉa đến. Cho nên, Himeragi, người cùng ta cùng đi. Nagisa, Kanon, Aprora, các ngươi lưu tại nơi này. Rama thật nhanh làm ra chỉ thị, ngay sau đó trực tiếp kéo lại Yukina tay, chuẩn bị dùng dịch chuyển không gian rời đi. Nhưng mà, Rama vừa mới có hành động, một thiếu nữ khác liền tốc độ cao kéo lại y phục của hắn. Ta cũng muốn đi. Aprora đúng là cố lấy dũng khí, lớn tiếng làm ra dạng này biểu thị. Ngươi, Rama giật mình, không chỉ có là Rama mà thôi, liền những người còn lại đều là như thế. Aprora, Nagisa thậm chí lấy nóng nảy. Rõ ràng, tất cả mọi người cảm thấy Aprora không nên đi qua. Dù sao, Aprora đi qua, dù sao cũng hơi tự chui đầu vào lưới mùi vị. Nếu như Thâm Uyên Chi Hãm, cái kia vampire đối Aprora có ý nghĩ gì? Aprora lần này hành động, chỉ sợ vừa vặn hợp đối phương ý. Tăng thêm Aprora chính mình ban đầu liền không muốn cùng đối phương tranh đấu, thậm chí từ trong đáy lòng thấy kháng cự, bằng không thì sẽ không một mực biểu hiện được như vậy lo lắng. Bây giờ lại là đột nhiên tuyên bố muốn đi qua, thật là khiến người khó hiểu. Có thể Aprora giống như đã nghĩ kỹ, ta là Night Lord of the Blazing Light, D12TH, hiện tại ta cuối cùng đồng bào nếu xuất hiện, cái kia ta nhất định phải tới mới được. Aprora dùng cố nén nhút nhát thanh âm như thế tuyên cáo. Tựa như lúc trước, Diễm Quang Chi Yến, nghi thức đến lúc, thiếu nữ này mặc dù sợ hãi, mặc dù hoảng hốt, cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn trực diện sứ mạng của mình cùng số mệnh. Dũng cảm đứng ra, tuyệt không trốn tránh, đây không phải cậy mạnh, mà là Aprora nhất định phải nâng lên tới dũng khí. Bằng không, tên là Diễm Quang Chi Yến, ác mộng sẽ một mực dây dưa nàng, để cho nàng vô phương an tâm. Mà Aprora rõ ràng không nghĩ như thế. Ta rất vừa ý cuộc sống bây giờ, càng vừa ý bây giờ tình cảnh. Ta không muốn thay đổi, càng không muốn bị phá hư. Aprora liền kiệt lực như thế biểu thị nói, như đây là cuối cùng khảo nghiệm lời, cái kia ta phải đi mới được. Aprora liền là nghĩ như vậy. Có lẽ chính là bởi vì nàng là nghĩ như vậy, trước đó mới có thể lo sợ bất an đến một mực trốn ở Rama trong ngực không ra. đó không phải là Aurora đang tìm kiếm Rama an ủi, mà là nàng muốn từ Rama trên thân phân đến dũng khí, để cho mình nỗ lực không đi trốn tránh. Hiểu rõ điểm này, Nagisa muốn nói lại thôi, cuối cùng hoàn toàn nói không ra lời. Kanon cũng lẳng lặng nhìn, hoàn toàn không can dự đại gia quyết định. Học trường, Yukina tựa hồ không biết nên làm sao bây giờ tốt. Quay đầu, nhìn về phía Rama. Rama nhìn chằm chằm Aurora, nhìn hắn trong mắt e ngại, nhút nhát cùng với kiên định, tầng tầng điểm hạ đầu. Vậy chúng ta liền cùng đi đi. Aurora, Rama hắn Aurora vươn tay. Aurora lập tức cắn răng cầm Rama tay, dù cho cái tay kia còn đang run rẩy, lại vô cùng hùng hồn. Cái này là Aurora Florestina, một cái rõ ràng là gan rất nhỏ, nhưng lại không thể không đi trở nên kiên cường thiếu nữ. Rama cứ như vậy phân biệt nắm Yukina cùng với Aurora tay. Sau đó nhìn về phía Nagisa cùng Kanon, các người liền ngoan ngoãn ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Rama như thế dặn dò, Nagisa cùng Kanon mặc dù thấy lo lắng, nhưng vẫn là tuân theo Rama chỉ thị. Mời ngươi cẩn thận, học trường, Kanon chân thành đưa lên chúc phúc, nhất định phải cẩn thận a, ngàn vạn không thể có sự tình a, bằng không thì người ta nhưng là sẽ khóc nha. Nagisa càng là một bộ nhanh lo lắng gần chết bộ dáng. May mắn Nagisa không biết Kozu đã gặp nạn, bằng không tuyệt đối không có cách nào tại đây bên trong tiếp tục chờ đợi. Đương nhiên, nhường Nagisa cùng Kanon chính mình đợi ở chỗ này, có lẽ cũng không quá an toàn. Thế là, Rama ở trong lòng yên lặng lên tiếng. Masu, Serenity, các ngươi lưu tại nơi này, hỗ trợ chiếu khán Nagisa cùng Kanon đi. Rama quyết định như vậy. Một giây sau, nội chú tại hàn máu bên trong hai cái servant thiếu nữ lập tức trả lời. Vâng, Rama đại nhân. Serenity không hề do dự tiếp nhận chỉ thị. Ta hội bảo vệ tốt này hai nữ hài. Senpai, mời ngươi cẩn thận. Masu ngữ khí cũng giống như về tới cho đê một dạng, trở nên đã nghiêm túc, lại kiên cường. Hai cái servant thiếu nữ liền vô thanh vô tức theo Rama trên thân phân liệt giống như xuất hiện ở đây phương không gian, nhưng không có hiện thân, dùng linh thể hóa phương thức đợi tại nơi này. Trong chớp nhoáng này, Yuana, Nagisa cùng với Kanon ba người tựa hồ có cảm giác đến cái gì, dồn dập nhẹ kêu lên tiếng. Thấy thế, Rama cũng chỉ có thể cảm thán này ba thiếu nữ linh năng lực tư chất thật vô cùng cao. Liền linh thể hóa Masu cùng Serenity xuất hiện có vẻ như đều bị các nàng đã nhận ra có chút mánh khóe. Này phần tố chất, sợ là chân chính đỉnh tiêm cấp bậc. Vậy chúng ta đi. Rama liền dẫn Yukina cùng Aurora. Tại Nagisa cùng Kanon nhìn soi mói, giống như dung nhập không gian một dạng, biến mất không thấy gì nữa. Nagisa cùng Kanon chỉ có thể yên lặng nhìn xem, trong lòng cũng đang cầu khẩn, hy vọng mọi người có thể bình an. Này hai thiếu nữ cũng không biết, dung nhập vào trong không gian Rama đám người gặp phải ngoài ý muốn. Ông, tại trạch hướng cao cấp khu dân cư một cái trạm xăng dầu bên trong, không gian đột nhiên không có bất kỳ cái gì lý do khởi động sóng dậy. Cái kia gợn sóng, gấp vô cùng gấp rút, vô cùng hỗn loạn. Rama mang theo Yukina cùng Aurora hai người theo bên trong xuất hiện. Lại là phảng phất ngã ra tới một dạng, thân hình cực kỳ không ổn định. Học trường, ô, Yukina cùng Aurora đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, kém chút không có ngã nhào trên đất. Rama đuổi ôm chặt lấy hai thiếu nữ, trợ giúp các nàng thăng bằng ổn định. Sau đó, Rama nhìn chung quanh, liếc mắt chung quanh, cơ hồ là trong nháy mắt hiểu rõ ra, không gian của ta kiểm soát ma thuật bị ảnh hưởng sao? Đây là giải thích duy nhất. Rama dịch chuyển không gian liền không có trực tiếp tới mục đích, mà là bị không biết tên thuật thức ảnh hưởng, xảy ra sai sót, kết quả chuyển rời đến nơi này tới. Nếu như không phải Rama tại dịch chuyển không gian đồng thời đã nhận ra dị thường, lập tức sửa đổi thuật thức, có lẽ bọn hắn đã bị đánh đến trên biển đi. Mà làm ra loại chuyện như vậy người là người nào, đã không cần nói rõ. Đây là ta vì ngươi đặc biệt mà chuẩn bị trận pháp, tiến hành qua chuyên môn điều chỉnh. Đối với sử dụng Wit of the Void, không gian kiểm soát ma thuật ngươi tới nói, nên thật bất ngờ hữu hiệu mới đúng. Dạng này một thanh âm chậm rãi vang lên. Dù sao, Nasuki không gian kiểm soát ma thuật đã trải qua ta chỉ đạo. Ta đối nàng sử dụng thuật thức tính rõ như lòng bàn tay. Nói như thế, phía trước, hai bóng người vô thanh vô tức xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.